Hơi thở của anh đã không còn bình ổn, bàn tay mất kiểm soát lần mò vào trong lớp áo của cô. Trong phòng mở điều hòa, tay anh lạnh hơn cơ thể cô, khiến cô bừng tỉnh. Đừng, Vương Nghi Bối nhíu mày, buông hai tay xuống. Trần Tử Hàn bị tiếng kêu của cô làm cho giật mình, lập tức rút tay ra, ngây người nhìn cô. Vương Nghi Bối cúi mắt, khẽ nói. Em không muốn. Không ngờ mình sẽ bị xấu hổ. Cô biết rõ ở trường có nhiều đôi ra ngoài thuê phòng ở chung. Tuy là nói muốn có không gian riêng của hai người, nhưng trong lòng mọi người ai cũng biết rõ thực hư thế nào. Trước đây cô từng nghĩ tới chuyện này, trong lòng cũng băn khoăn nhiều, do dự nhiều, cuối cùng cũng đưa ra một kết luận. Không muốn, dù chuyện đó với sinh viên bây giờ thực ra cũng khá bình thường, nhưng cô vẫn giữ quan điểm của mình. Người khác làm thế nào thì mặc họ, cô là cô. Lý do khiến cô kiên định như vậy là vì có lần cô đưa một chị khóa trên đi bệnh viện, làm chuyện khiến người khác đau lòng. Lúc tới bệnh viện, chị ta gọi điện cho bạn trai, nhưng anh ta không đến. Vương Nghi Bối nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của chị ta lúc trước khi bước vào phòng phẫu thuật. Ngay sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, việc đầu tiên chị ta làm là xem điện thoại. Tiếc là không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn. Người con trai kia một câu hỏi thăm cũng không có. Chị ta bật khóc nức nở. Vương Nghi Bối cảm thấy chị ta thật đáng thương. Cô không muốn có một ngày mình cũng đáng thương như thế. Không muốn tự tay giết chết một sinh mệnh chưa hoàn chỉnh. Trần Tử Hàn đương nhiên hiểu tâm trạng của cô. Anh xoa đầu cô an ủi. Ngủ sớm đi, mai còn phải đi tập quân sự nữa đấy. Vương Nghi Bối gật đầu, vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn anh. Buổi tối hai người ngủ chung một giường, một người nằm bên trái, một người nằm bên phải. Trong cơn mơ chập chờn, Vương Nghi Bối cảm nhận có người kéo chăn đắp lại cho mình, cựa như mẹ vẫn làm khi cô còn nhỏ. Trong thời gian Vương Nghi Bối học quân sự, Trần Tử Hàn không tìm công việc ổn định mà chỉ nhận lập trình chương trình cho một vài công ty. Như vậy thời gian tương đối tự do, bình thường anh đều chuẩn bị sẵn nước mang tới sân vận động. Đợi tới giờ giải lao, cô sẽ tới uống nước. Trời nắng chói chang, làn da của cô bị cháy sạm, cô nổi lên những nốt đỏ rực. Trần Tử Hàn đưa chai nước cho cô, rồi lấy lọ phấn rôm bôi lên cổ cô thêm một lượt nữa. Lớp phấn ban đầu đã bị mồ hôi làm trôi đi hết. Vương Nghi Bối rất muốn giả ngốc thêm một chút, nhưng chắc chắn là không thể. Cô bĩu môi. Uông Hiển Ngữ nói anh cưng chiều em, làm hư em. Sau này không ai cần em nữa, anh không được chán em đâu đấy. Trần Tử Hàn cũng chán mình và chán cô, lại giơ tay lên khẽ véo mũi cô. Đừng có cả ngày nghĩ linh tinh nữa. Anh nhìn sang phía bên kia giục cô. Mau đi ra đi, giáo viên đang nhìn kia kìa. Vương Nghi Bối lườm anh một cái, rồi mới quay về chỗ tập. Trần Tử Hàn nhìn theo cô, đợi cô về chỗ, rồi anh mới rời khỏi sân vận động. Ban ngày Trần Tử Hàn ngồi trước máy tính làm việc, rồi lại ghé qua sân vận động một chút. Nhiệt độ ngoài trời khá cao, nhiều nữ sinh không chịu được đã ngất xỉu. Anh rất lo lắng cho cô, ngày nào cũng tới sân vận động hai lần, sáng và chiều. Buổi tối kết thúc tập huấn, Vương Nghi Bối cũng không quay về ký túc mà tới thẳng nhà trọ. Hai người bọn họ vốn chẳng bao giờ phải động tay động chân vào việc nhà, bây giờ lại phải tự nấu cơm. Lúc bắt đầu nấu cơm bằng nồi cơm điện, nếu cơm không khô thì cũng là nhão nhét, không nhìn thấy hạn. Phải qua mấy lần Trần Tử Hàn mới nắm được cách đổ nước sao cho vừa. Cuối cùng cũng được nồi cơm ngon lành, không quá nát, không quá khô. Anh múc ra bát cho cô nguội dần vì Vương Nghi Bối rất ghét ăn cơm nóng. Anh cũng chuẩn bị dưa hấu sẵn trong tủ lạnh. Buổi tối Y Bối vừa về tới nhà là sẽ lập tức lao về phía tủ lạnh ôm quả dưa, bổ làm hai, sau đó dùng thìa xúc từng miếng ăn. Lần nào trong bộ dạng tham ăn tục uống của cô, Trần Tử Hàn cũng đều phải lên tiếng nhắc nhở cô ăn chậm kẻo sặc. Vương Nghi Bối còn rất ghét ăn dưa phải nhà hạt, thế nên mỗi lần mua anh đều phải chọn quả không hạt. Ăn xong, Vương Nghi Bối mới chạy đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Trần Tử Hàn là người việc nào ra việc ấy, nhưng rất may là anh không yêu cầu người khác cũng phải như vậy. Nếu không thì chắc chắn Vương Nghi Bối sẽ bị ăn mắng liên tục. Trong lúc cô còn đang tắm, anh sẽ giặt quần áo cô vừa thay ra. Vì không mang theo nhiều quần áo nên sau khi giặt xong anh sẽ phải phơi ngay, cũng không dùng tới máy giặt. Vương Nghi Bối ra khỏi phòng tắm, cầm khăn khô vừa lau đầu vừa nhìn anh đang giặt đồ. Có phải em rất thiếu tư cách làm bạn gái không? Trong số những đôi tình nhân cô quen biết, chẳng anh chàng nào chịu giặt đồ cho bạn gái cả, hoàn toàn là nữ giặt đồ cho nam. Trần Tử Hàn vắt kiệt nước chiếc áo trong tay, cẩn thận treo vào mắt phơi. Lại nghĩ linh tinh cái gì thế? Em đang tự kiểm điểm bản thân mà. Nghĩ tới chuyện thú vị, cô đột nhiên bật cười. Lần trước em về nhà, mẹ nói mày là cái đồ ham ăn lười làm, sau này không lấy được chồng. Hích, có thật em lười đến thế không? Không đợi Trần Tử Hàn trả lời, cô đã tự đáp. Hình như gần đây đúng là em lời thật, đứng một chỗ không chịu động đậy. Trần Tử Hàn cầm chậu đứng dậy. Đây là triệu chứng của bệnh lú lẫn. Vậy rất hợp rồi còn gì, hai người lú lẫn chúng ta ở cùng nhau. Vương Y Bối phải thừa nhận rằng tuy Trần Tử Hàn rất ít khi nói những lời ngon ngọt, nhưng thỉnh thoảng anh lại có những câu khiến cô nghe mà ấm lòng. Ai thèm ở cùng anh chứ, em không thèm. Thấy cô đang định đi vào phòng ngủ, Trần Tử Hàn liền gọi cô lại. Đợi tóc khô đã rồi ngủ. Biết rồi, thưa ông xã tương lai đại nhân. Trần Tử Hàn đứng tại chỗ lắc đầu cười. 3 tuần tập quân sự chẳng mấy mà trôi qua, Vương Y Bối cũng không cảm thấy nhẹ nhõm như trong tưởng tượng. Vốn dĩ cô cứ nghĩ qua đợt này sẽ vô cùng sung sướng. Hôm nay Vương Y Bối và Uông Thiển Ngữ hẹn nhau đi ăn. Trần Tử Hàn đi phỏng vấn nên dặn cô ở ngoài. Vương Y Bối quay đầu lại nhìn sân vận động. Đám con trai có người đang bế bổng thầy huấn luyện tung lên không trung, có người hưng phấn tháo toàn bộ mũ cối thắt lưng quảng đi, lại có người tranh thủ chụp hình ảnh kỷ niệm. Giây phút ấy Vương Y Bối mới phát hiện, hóa ra bản thân mình cũng lưu luyến 21 ngày vừa qua. Ăn cơm xong, cô về ký túc lấy đồ đạc của mình. Uông Thiển Ngữ cũng đang thu dọn để buổi chiều về quê. Cậu không định về quê à? Uông Thiển Ngữ cũng biết chuyện Trần Tử Hàn ở đây tìm việc, hẳn là không có ý định quay về. Vương Y Bối dọn đồ chắc chắn là để chuyển tới nhà trọ của Trần Tử Hàn. Vương Y Bối gật đầu. Ở lại mấy ngày, gọi điện về nói với mẹ rồi. Uông Thiển Ngữ còn muốn dặn dò Vương Y Bối, nhưng cuối cùng lại thôi. Những người đang đắm chìm trong vòng xoáy tình yêu thì người ngoài có nói gì cũng không ảnh hưởng tới họ. Uông Thiển Ngữ chỉ muốn nói với Vương Y Bối rằng sau này không nên quá tùy hứng, làm gì cũng nên suy nghĩ tới hoàn cảnh của đối phương. Thế nhưng Y Bối vui đến quên trời quên đất như vậy, cũng không đem những điều thực tế ấy ra làm đảo lộn tâm trạng Vương Y Bối nữa. Vương Y Bối thu dọn xong xuôi, nhàn cười nhìn chiếc hòm to bự và mấy túi đồ cồng kềnh. Chợt nghĩ ra giờ này chắc Trần Tử Hàn là chưa về. Cô lúng túng không biết làm thế nào để mang hết số đồ này tới phòng trọ. Cô ngồi phịch xuống ghế, do dự xem có nên đợi Trần Tử Hàn về rồi tính không. Uông Thiển Ngữ dọn xong đồ của mình mới phát hiện Vương Y Bối đang ngồi thừ người một chỗ, nhìn hành lý, cô thở dài. Đi thôi, tớ đưa cậu tới đó. Vương Y Bối bật dậy, chạy tới trước mặt Uông Thiển Ngữ, thét lên như bắt được vàng. Cậu tuyệt vời nhất. Uông Thiển Ngữ nhún vai. Thôi thôi, cho tôi xin. Cái đồ nhìn đời bằng nửa con mắt như cậu ấy à. Cho dù cả thế giới này tốt với cậu, thì quan trọng nhất với cậu vẫn chỉ có Trần Tử Hàn mà thôi. Vương Y Bối cười ha hả, không được ghen tị. Hai người xách đồ xuống dưới tầng 1. Vương Y Bối đột nhiên nhớ ra. Cậu đưa tớ tới nhà trọ thế, lúc nào cậu đi? Người tới đón cậu phải chờ à? Giờ mới biết mà hỏi à. Thế có người chờ tớ, cậu sẽ một mình về nhà trọ phải không? Vương Y Bối thản nhiên lắc đầu. Nhưng có thể đi nhờ xe người đó mà. Uông Thiển Ngữ không thèm đáp nữa. Một lúc sau mới lên tiếng. Tớ không bảo ai đón cả, tớ về một mình thôi. Vương Y Bối nhìn Uông Thiển Ngữ bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng không hỏi lý do. Đôi khi chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể đoán biết được đối phương có muốn chia sẻ hay không. Có thể đó chẳng phải là chuyện bí mật, chỉ đơn giản không muốn nói cho người khác biết mà thôi. Sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng kỹ càng, Trần Tử Hàn mới gửi hồ sơ tới công ty Quảng Vũ. Thực lòng anh cũng không ôm hy vọng nhiều lắm. Anh chỉ muốn tìm một công việc tạm thời trong kỳ nghỉ để có thể vừa làm vừa ở bên chăm sóc Vương Y Bối. Khi nhận được điện thoại thông báo của Quảng Vũ, anh khá bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ tới phỏng vấn. Dù không quá chờ mong nhưng có được một công việc tốt thì vẫn hơn. Phỏng vấn thuận lợi, có điều anh chưa nói rõ với họ mình chỉ làm 2 tháng. Đương nhiên, theo như anh quan sát thái độ của phía công ty thì có lẽ họ cũng khá rõ rồi. Chuyện công việc của Trần Tử Hàn được giải quyết ổn thỏa. Vương Y Bối muốn đích thân xuống bếp làm một bữa ăn mừng. Trần Tử Hàn vừa khen ngợi cô có tiềm lực đảm đang vai trò vợ đàm mẹ hiền, vừa oán thầm không biết bữa cơm này có nuốt nổi được không. Vương Y Bối vốn dĩ là một cô gái không biết nữ công gia chánh, cơm nước xưa nay chỉ nhìn người khác làm chứ chưa bao giờ động tay động chân. Thấy cô đi vào bếp, Trần Tử Hàn không kìm được mà liên tục ngó nghiêng nhìn theo. Ngực anh cứ giật thon thót, lúc cô thái rau anh sợ cô đứt tay, lúc cô xào rau anh lại lo cô bị bỏng. Anh bảo cô ra ngoài lên mạng chơi, nhưng cô không nghe, cứ quyết định đòi đích thân xuống bếp. Anh đành phải bất lực đứng bên cạnh theo dõi. Đồ ăn cô làm không phải là không ra gì, nhưng cũng không được gọi là ngon. Trần Tử Hàn ăn được mấy miếng liền khen ngợi tay nghề của cô. Lần đầu tiên vào bếp, thực sự là không tồi. Vương Y Bối cũng nếm thử, ngoại trừ súp hơi mặn một chút thì những món khác vẫn ổn, chỉ ít không khiến người ta muốn nhổ hết ra ngoài. Em nấu ăn ngon là anh được lợi rồi nhé. Thấy tác phẩm của mình không quá tệ, Vương Y Bối liền đắc ý. em đem tặng lần đầu tiên của mình rồi đấy. Anh thưởng em cái gì đây? Cô vừa nói hết câu, thức ăn đang kẹp trên đũa của Trần Tử Hàn chợt rớt xuống bàn. Anh nghi hoặc liếc cô một cái, im lặng. Vương Y Bối cũng cảm nhận được sự kỳ quái, ngẫm lại câu nói của mình một chút, chợt đỏ bừng mặt. Em nói là lần đầu tiên nấu ăn, đến cả mẹ em cũng không có đãi ngộ đặc biệt ấy đâu. Đúng là giải thích phí lời. Trần Tử Hàn gật đầu. Ừ, em vĩ đại, mong em cứ tiếp tục vĩ đại như thế. Cô trừng mắt, đáng ghét. Ăn cơm xong, Vương Y Bối còn khăng khăng đòi rửa bát, cho anh hưởng thụ một ngày được đãi ngộ đặc biệt của vợ Thảo mẹ hiền. Thế nhưng Trần Tử Hàn được an nhàn đến phát sợ. Dù biết hiện tại cô không còn là một đứa trẻ, nhưng anh vẫn luôn coi cô là một cô nhóc. Thậm chí cô rửa bát anh còn không yên tâm mà đi vào xem, sợ cô làm vỡ bát đĩa. Cũng may Vương Y Bối không hiểu nỗi lo của anh, chứ nếu biết anh nghĩ cô như thế, nhất định sẽ tức giận mà cãi nhau với anh. Thu dọn gọn gàng đâu vào đấy rồi, hai người ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Vương Y Bối nhìn xung quanh phòng, gương mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trên tường là máy điều hòa mới, góc tường là một cái máy giặt, một cái tủ lạnh. Vách tường bên kia là tủ tivi, trên đó bày chiếc tivi cũ. Tiếp đó là một chiếc bàn trà tinh xảo, mặt bàn là đĩa táo cô mới mua hôm nay, bên cạnh có một con dao gọt hoa quả. Cô phóng ánh mắt lên người Trần Tử Hàn, nơi này tựa như một gia đình thật sự, cô và anh chính là chủ nhà. Thật hạnh phúc, thật ấm áp, thật ngọt ngào, cảnh tượng giống như vô số lần cô đã tưởng tượng. Cô không kìm được nhào người vào lòng anh, muốn nói câu gì đó lãng mạn, nhưng cảm nhận được sự ấm áp của anh lại chẳng muốn nói thêm gì nữa. Cô thầm ước giây phút này dài thêm, lâu thêm một chút. Tốt nhất là kéo dài cả đời này, cô nguyện lòng cứ như thế đến cuối đời. Trần Tử Hàn đáp lại cô bằng một vòng tay thật chặt. Ánh mắt anh bất đắc dĩ nhìn cô như một đứa trẻ nông nổi, nhưng anh tình nguyện cưng chiều cô như thế. Anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi hôn lên môi cô. Vẫn chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng không quá chớn. Vương Y Bối mở to hai mắt nhìn anh. Ấn tượng đầu tiên của anh về em như thế nào? Trần Tử Hàn ngây người khi nghe cô đột nhiên hỏi vậy. Trong đầu anh lập tức vọt ra hình ảnh cô thập thò ngoài cửa lớp ngày không ấy, dáng vẻ láo lỉnh đáng yêu, nụ cười rạng rỡ vô tư. Lúc ấy anh nghĩ cô nhất định là một cô gái vui vẻ, cả đời này sẽ sống vui vẻ như thế. Thế nhưng anh không biết, niềm vui lớn nhất của cô chính là anh, nỗi đau lớn nhất của cô cũng chính là anh. Hình như là rất tốt. Trần Tử Hàn không ngừng gật đầu, ra chiều lời mình nói hoàn toàn là sự thật. Vương Y Bối nâng người bật dậy, bất mãn vùng tay lên đánh. Anh nhanh chóng tóm được. Chắc chắn là rất tốt. À, quá tốt. Anh dùng sức nắm chặt tay cô. Vì thế nên khi giữ được rồi mới không muốn buông ra nữa. Trần Tử Hàn hoàn toàn không biết, nhiều năm về sau, bao lần tỉnh dậy giữa đêm sau cơn mơ, Vương Y Bối đều nhìn thấy đôi tay mình. Anh nói không muốn buông tay cô, vậy tại sao cuối cùng lại kiên quyết buông? Có lần xem được tin tức về đôi vợ chồng trong giới giải trí, tình yêu của hai người họ cảm động rất nhiều người. Nhưng đến khi họ ly hôn, họ bỗng chốc như biến thành những tên bịt bợm lừa đảo những người đã từng vì họ mãi tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu. Lúc ấy Vương Y Bối cũng không hiểu vì sao tình yêu người đàn ông dành cho cô gái khiến mọi người đều cảm động, mà sau khi buông tay anh ta lại vô tình đến vậy. Trên mạng có người nói, một cô gái có thể khiến cho một người đàn ông từng yêu cô ta tha thiết đối xử với cô ta như vậy, ắt hẳn là vì cô ta đã làm một chuyện hết sức tồi tệ. Vương Y Bối nhìn trang web muốn khóc, nhưng cuối cùng lại mỉm cười. Hóa ra sự việc còn có thể nhìn theo cách như vậy. Người đàn ông kia không còn yêu, không phải vì bản thân anh ta, mà là vì người phụ nữ bên cạnh anh ta mắc sai lầm. Có điều ở ngay hiện tại, Vương Y Bối còn không học được cách khóc. Mỗi lần cô đều sắp xếp vài việc lặt vặt cho mình và Trần Tử Hàn, giống như bản thân thật sự là một cô vợ hiền. Cô sẽ tự giác nấu cơm, làm thức ăn. Anh đi làm, cô sẽ ở nhà giặt quần áo, thỉnh thoảng mua vài thứ đồ đáng yêu về trang trí cho căn nhà của hai người. Cô còn đến bến xe buýt trước cửa chung cư đợi anh về. Một chuyện tẻ nhạt đến cực điểm, nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc. Mỗi khi anh ấy xuống xe đi về phía mình, cô đều mừng rỡ chạy tới. Anh sẽ vuốt tóc cô rồi cười với cô. Bóng tấm bảng lịch trình xe buýt rơi trên người họ, nhưng cô không hề cảm thấy âm u, trong lòng vẫn tràn đầy ấm áp và hạnh phúc, khoác cánh tay người đàn ông bên cạnh mình. Ban ngày Trần Tử Hàn đi làm, Vương Y Bối ở nhà lên mạng chơi, thỉnh thoảng xem tạp chí, đến giờ sẽ đi nấu cơm. Khi anh về cô sẽ kể cho anh nghe mấy chuyện cười mình xem được, anh còn chưa cười mà cô đã cười ngặt nghẽo rồi. Trần Tử Hàn tuy được nhận vào làm việc ở Quảng Vũ, nhưng công việc không mấy quan trọng. Các bậc tiền bối thường giao cho anh những việc lặt vặt, anh vẫn mang theo tinh thần học hỏi lấy kinh nghiệm mà chấp nhận. Tuy nhiên cứ liên tục như thế, Trần Tử Hàn phần nào cảm thấy chán nản, về tới nhà thấy y bối mặt mày rạng rỡ, nhưng bất mãn trong lòng anh cũng không bộc phát ra ngoài thành lời. Sao mặt mày anh cứ xị ra thế? Vương Y Bối không hài lòng, đẩy đẩy cánh tay Trần Tử Hàn. Cười lên xem nào. Cô giơ hai tay lên, bành hai khóe miệng anh ra thành bộ dạng mỉm cười, vừa giữ vừa tủm tỉm cười. Trần Tử Hàn ôm lấy eo cô. Cô gái này hễ vui vẻ là quên hết mọi thứ. Lần trước cô nổi hứng đánh anh, kết quả chưa thực hiện được ý đồ thì đã bị ngã đụng vào bàn uống nước, thắt lưng đau đến ứa cả nước mắt. Anh ôm cô vào lòng, cúi gần tới mặt cô. Hôm nay ở nhà làm những gì? Vương Y Bối lần lượt kể từng chuyện đã làm, toàn là mấy chuyện vặt vãnh. Cô nói rất nghiêm túc, anh cũng lắng nghe nghiêm túc. Anh với tay lấy cuốn tạp chí trên bàn. Em mới mua đấy à? Anh vừa dứt lời, cô liền giật lại. Đương nhiên là em mua. Giọng nói của cô nhỏ dần, nhẹ nhàng mở cuốn tạp chí ra trước mặt anh. Bên trong toàn bộ đều là mẫu áo cưới, những làn váy bay bổng khoác lên cơ thể người mẫu, hiện rõ vẻ trang nhã và lộng lẫy. Vương Y Bối dở đến một trang rồi dừng lại rất lâu. Trần Tử Hàn kéo cô vào ngực. Chọn được bộ nào rồi? Cô chu miệng. Em thích bộ nào, anh sẽ mua bộ đó chứ? Đương nhiên là không. Giọng điệu còn pha chút thương lượng. Cô ném cuốn tạp chí xuống đất, tức giận véo anh một cái, khiến anh hít mạnh một hơi. Anh nhéo mũi cô. Em nghe lời, anh mới mua. Cô lập tức ôm lấy tay anh. Em rất nghe lời, rất nghe lời. Anh bật cười. Trần Tử Hàn rất có hứng thú với tin tức kinh tế, xã hội, còn Vương Y Bối lại thích xem tin tức giải trí. Những thứ khác có liếc mắt cô cũng lười. Ban ngày cô đã ôm máy tính với tivi suốt, nên đến tối cô không tranh giành với anh nữa. Cô nằm trên sofa, gối đầu lên đùi anh. Anh nhất định phải mua váy cưới cho em, bằng không em sẽ không thèm lấy anh đâu. Trần Tử Hàn vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tivi, dường như hoàn toàn không hứng thú với lời nói của cô. Vương Y Bối nhìn khắp phòng một lượt, tiếp tục nói. Mặc dù em rất thích căn nhà này, nhưng mà thật sự là quá nhỏ. Sau này chúng mình mua căn nhà lớn hơn một chút, màu sắc đồ dùng trong nhà em sẽ lựa chọn. Bốn bức tường nhất định không thể để trắng xóa, quá phổ biến. Cô dừng lại ngẫm nghĩ. Còn phải chuẩn bị một phòng trẻ con nữa. Bên trong bày thật nhiều đồ chơi và quần áo trẻ con. Mới nghĩ vậy thôi mà cô đã cảm nhận được một niềm hạnh phúc đang trào dâng rồi. Trần Tử Hàn không phát biểu ý kiến, nhìn qua có vẻ như đang hoàn toàn bị tin tức trên tivi thu hút, nhưng chính nụ cười nơi khóe miệng đã bán đứng anh. Anh đang chăm chú nghe cô nói, trong lòng anh còn đang thầm đánh giá. Phụ nữ đúng là hay huyễn tưởng về tương lai, lúc nào cũng nghĩ tới những chuyện xa xôi. Trần Tử Hàn tắt tivi, vỗ nhẹ lên khuôn mặt cô. Ngủ thôi, vẫn sớm mà. Cô ngồi dậy bĩu môi nói. Sáng mai anh còn phải đi làm. Đi làm, đi làm, đi làm. Cô bắt chước khẩu khí của anh chu miệng. Đi làm quan trọng đến thế à? Ừ, quan trọng chứ. Phải mua áo cưới cho ai đó, mua nhà cho ai đó. Nếu không cô ấy sẽ không chịu lấy anh. Vương Y Bối khúc khích cười, ngoan ngoãn nghe lời anh đi ngủ. Cuộc sống như vậy của hai người duy trì chưa được mấy ngày thì Vương Y Bối nhận được điện thoại của mẹ. Phương Di Vi hùng hăng mắng cô một trận vì tội được nghỉ học lâu rồi mà còn không chịu về nhà. Bà bắt cô lập tức về, không được nán lại thêm một ngày nữa. Vương Y Bối nghe mà chỉ muốn khóc. Cô gọi điện báo cho Trần Tử Hàn đang ở công ty, sau đó tự mình thu dọn đồ đạc. Trần Tử Hàn vừa nhận được điện thoại của cô liền xin nghỉ, vội vàng về nhà trọ. Thấy cô rầu rĩ, anh dỗ dành. Mẹ chỉ vì lo cho em thôi, sợ em ở đây một mình xảy ra chuyện. Bây giờ người xấu nhiều quá mà. Y Bối ném chiếc áo trong tay vào người anh. Anh chính là kẻ xấu lừa bắt em đi ấy, hại em không nhớ mẹ cũng chẳng nhớ bố. Trần Tử Hàn nhìn khuôn mặt phụng phịu của cô, cảm thấy cô đúng là trẻ con. Anh vui vẻ nói. Xem ra anh làm người xấu rất xứng đáng. Cô hừ một tiếng, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Thực ra sắp xếp cũng hòm hòm rồi, nhưng cô cố tình nấn ná kéo dài thời gian. Về sau Vương Y Bối vô số lần thầm nguyền rủa kẻ xấu đã đánh cắp trái tim cô sống không được như ý. Rời xa cô, anh sẽ khốn đốn, sẽ bất hạnh. Thế nhưng cô đã quên mất rằng kẻ xấu thưởng phúc lớn mạng lớn. Trần Tử Hàn giúp cô thu dọn nốt, cô là chúa đãng trí, nhớ được cái này thì lại quên mất tiêu cái kia. Xong xuôi, anh xách hành lý đưa cô ra bến xe khách. Trường của cô nằm ở nơi khá hẻo lánh, ngồi ở bến xe buýt, xe cũng phải mất một tiếng mới tới. Đây trước giờ vẫn là nỗi muộn phiền của Vương Y Bối. Cô ghét nhất là ngồi xe buýt quá lâu, rất dễ bị váng đầu. Trần Tử Hàn nói vì cô lâu rồi không ra khỏi nhà, lại ít ngồi xe nên mới mắc tật ấy. Nhưng cô vẫn không sửa được. Tuy nhiên hiện tại cô lại cảm thấy một tiếng này thật tốt, cô có thể ngồi bên cạnh anh thêm được một tiếng. Suy nghĩ ấy quá ấu trí, nhưng vì nó mà cô thầm vui trong lòng. Tới bến xe, Trần Tử Hàn đi mua vé giúp cô. Sau đó dắt cô tìm đúng chuyến xe. Anh một tay nắm tay cô, một tay xách hành lý. Sợ cô vứt đồ lung tung nên anh đã để tất cả vào một chỗ. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh, đột nhiên Vương Nghi Bối rất muốn mở miệng bảo anh đi cùng với mình, hoặc là bịa ra một lý do nào đấy nói dối bố mẹ để mình có thể ở lại đây. Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ trong đầu. Cô biết mình không thể ích kỷ ý lại vào anh như thế được. Giống Uông Thiền Ngữ từng nói, cô không còn là trẻ con nữa, không nên làm những gì bồng bột. Hơn nữa cô cũng không muốn tiếp tục nói dối bố mẹ, chỉ vì một khoảng thời gian không về nhà mà cô đã cảm thấy áy náy lắm rồi. Trần Tử Hàn đưa cô lên xe, khoảnh khắc nắm tay anh trượt khỏi bàn tay cô thật sự rất muốn khóc. Cô không muốn thấy bóng lưng của anh nên cố gắng không nhìn anh. Mỗi ngày nhớ em 100 lần. Ai bảo anh khiến em muốn khóc chứ, đây là hình phạt dành cho anh. Trần Tử Hàn vốn đã xoay người định xuống xe, nghe thấy cô nói vậy liền quay lại bên cạnh cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô rồi mới đi. Giờ này anh không hề thích diễn mấy cảnh trò ân ân ái ái này ở nơi công cộng, nhưng đối diện với cô lúc nào anh cũng có những điều ngoài ý muốn không thể tưởng tượng được. Tiễn Vương Y Bối đi rồi, Trần Tử Hàn quay về chuyển đồ tới nơi mà công ty sắp xếp cho mình, sau đó thuê lại căn hộ đang ở. Như vậy một tháng tiếp theo sẽ không tốn nhiều tiền, lại còn có thể kiếm thêm một chút ít. Hàng ngày anh đều nói chuyện điện thoại với Vương Y Bối, quá nửa là nghe lời cô nói. Lúc thì khoe trọng hoa trong sân mà cô thích đã nở, lúc thì kể một ngày cô đã ăn bao nhiêu dưa hấu. Trần Tử Hàn nghiêm túc lắng nghe. Anh không thích nói với cô những chuyện đau đầu ở công ty, cô sẽ không hiểu được. Hơn nữa anh cũng không muốn nhắc lại những chuyện khiến mình phải phiền muộn. Hai tháng làm việc ở Quảng Vũ kết thúc rất nhanh. Anh xin thôi việc, phía công ty cũng không làm khó, vẫn trả đủ tiền lương, còn ngỏ ý mời anh quay lại sau khi đã tốt nghiệp. Trần Tử Hàn nói nếu có cơ hội nhất định sẽ tới. Anh đang theo học chuyên ngành hấp dẫn nhất của trường, cũng được ưa chuộng nhất ở địa phương. Hiện nay anh vẫn còn chưa suy nghĩ kỹ xem sau này sẽ phát triển sự nghiệp ở đâu. Kết thúc công việc ở Quảng Vũ, Trần Tử Hàn về nhà một chuyến. Bố mẹ hỏi han đủ chuyện, sau đó mời toàn bộ bác, người thân họ hàng tới liên hoan một bữa. Trần Tử Hàn tranh thủ thời gian đi gặp Vương Nghi Bối một lần. Cô làm nũng, bắt anh đưa tới trường rồi mới về. Vốn dĩ ở bến xe gần nhà cô có một chuyến xe khách đường dài chạy thẳng tới thành phố A nơi anh học. Nhưng anh vẫn đồng ý đưa cô tới trường của cô trước rồi mới bắt xe về trường mình. Đôi khi chính anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Anh chưa bao giờ nghiêm túc cân nhắc xem sự mệt mỏi ấy thể hiện điều gì. Bởi vì khi đó anh vẫn không hề hoài nghi tình cảm của hai người. Sắp đến ngày khai giảng, một năm họ ở bên nhau cũng trôi qua mà không có gì thay đổi nhiều. Vương Nghi Bối vẫn là cô gái thiếu cảm giác an toàn. Trần Tử Hàn cuối tuần nào cũng tới chỗ cô. Cuộc sống bình yên trôi qua như thế, chỉ là đôi khi anh sẽ nhìn người con gái ngủ bên cạnh mình đến ngây người. Anh không thể phủ nhận, sau khi vào năm ba, những điều về hiện tại, về tương lai mà xưa nay vốn chưa nghĩ tới đã đến lúc phải cân nhắc kỹ càng. Một người bạn học của anh có cô bạn gái luôn ôm giấc mộng làm bà chủ. Anh bạn kia nói, nếu tốt nghiệp đại học mà không tìm được công việc hơn 5.000 một tháng thì chia tay. Anh ta mặc dù rất yêu cô gái nhưng kiên quyết đưa ra lựa chọn như vậy. Trong đầu Trần Tử Hàn khi ấy chợt hiện lên hình ảnh Vương Y Bối, nhưng không muốn tiếp tục suy nghĩ sâu xa chuyện này. Anh vẫn như cũ tận lực tận tâm làm theo những điều cô yêu cầu. Chỉ cần anh có khả năng thực hiện, nhất định anh sẽ không từ chối cô. Bạn bè đều khen anh tốt tính, anh cũng chỉ cười đáp lại. Chỉ với Vương Y Bối anh mới tốt như thế, đổi lại là người khác chưa chắc anh đã đủ nhẫn nại đến vậy. Thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt mà đã đến sinh nhật thứ 21 của Trần Tử Hàn. Anh hoãn lại hết mọi việc, dành ra 3 ngày để đến đại học Thâm Quyến cho cô niềm vui bất ngờ. Ngồi trên xe anh nghĩ xuống xe anh sẽ không gọi điện báo cho cô vội, mà đi thẳng tới ký túc của cô, kiếm cớ gì đó bắt cô ngồi xuống dưới. Nhất định cô sẽ sung sướng tới hét toáng lên. Thế nhưng Trần Tử Hàn đã thất vọng vì tất cả mọi chuyện đều không xảy ra như anh tưởng tượng. Khi anh đến cổng ký túc thì trông thấy Uông Thiền Ngữ từ trong đi ra. Vừa nhìn thấy anh, Uông Thiền Ngữ vội chạy lại. Sao anh lại tới đây? Anh không biết Tiểu Bối tới chỗ anh sao? Trần Tử Hàn thở dài, đúng lúc này chuông di động vang lên. Cô gọi từ máy bàn phòng ký túc của anh. Vương Nghi Bối đang ôm điện thoại mà khóc nấc lên. Anh muốn tạo bất ngờ cho cô cũng muốn tạo bất ngờ cho anh. Trần Tử Hàn chợt nhớ tới chuyện tương tự đã xảy ra khi hai người còn học cấp 3. Quả nhiên, anh và cô không hợp với việc tạo niềm vui bất ngờ cho đối phương. Lúc này anh lại càng thấm thía sự thật ấy. Đừng khóc, đừng đi đâu cả, anh về ngay đây, rất nhanh thôi. Nói xong anh tắt máy lao ra khỏi trường Thâm Quyến, thậm chí còn quên chào cả Uông Thiện Ngữ. Anh không muốn Y Bối vừa xuống xe lại phải ngồi một chuyến xe dài quay về. Vương Y Bối lúc ấy đang ngồi trên giường Trần Tử Hàn mà khóc nức nở, nước mắt không ngừng tuôn trào. Bạn cùng phòng của anh bắt đầu tò mò về cô bạn gái bí ẩn này, nhưng giờ được nhìn tận mắt rồi thì lại cảm thấy Vương Y Bối cũng không có gì đặc biệt. Vẻ ngoài bình thường, tính tình cũng khác xa so với tưởng tượng của họ. Chỉ có điều bọn họ đều không thích kiểu con gái như Vương Y Bối. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng khóc lóc khổ sở của cô, ý chí có sắt đá đến mấy cũng không đành lòng mặc kệ cô, bất đắc dĩ lên tiếng dỗ dành cô bạn gái yếu ớt của Trần Tử Hàn. Vương Y Bối càng khóc càng thấy thương tâm, niềm vui bất ngờ biến thành trò cười. Cô khóc mệt rồi lại muốn ngủ một giấc, trong lòng nghĩ tỉnh lại sẽ được thấy anh, chứ không cần phải khăng khăng ngồi chờ. Trần Tử Hàn về tới nơi, trông thấy cô đang ngủ say, trong lòng anh nhẹ nhõm. Mệt lừ vì chạy đi chạy lại giữa hai thành phố, anh nằm xuống bên cạnh ngủ một lát. Vương Y Bối tỉnh dậy trước, nhìn anh, nhìn dáng vẻ uể oải của anh, cô chợt cảm thấy đau lòng. Cô ngồi dậy thẫn thờ nhìn anh. Lúc Trần Tử Hàn tỉnh dậy lại là sẩm tối. Anh vuốt tóc cô, ánh mắt lộ rõ sự yêu thương. Đám bạn cùng phòng cũng phải quay đầu nhìn ra chỗ khác. Đây là lần đầu tiên Vương Y Bối tới, lại đúng vào sinh nhật Trần Tử Hàn, nên anh phải mời toàn bộ bản thân đi ăn cơm. Ở đại học, sinh nhật cũng chỉ là một cái cớ để mọi người tụ họp. Có lòng là tốt rồi. Bạn bè của Trần Tử Hàn khá đông, ai cũng đều nè mặt anh mà tới. Tới quán cơm, tính sơ sơ ngồi hết ba bàn. Trần Tử Hàn kéo Vương Y Bối ngồi xuống, nói với mọi người không cần làm khách. Lần đầu tiên gặp bạn gái của Trần Tử Hàn nên mọi người rất tò mò. Hóa ra đây chính là cô gái khiến cho nhân tài của bọn họ biến thành một người bạn trai tiêu chuẩn. Bị mọi ánh mắt dồn lên người, Vương Y Bối cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô ghé sát vào Trần Tử Hàn. Mọi người sao cứ nhìn em thế? Trần Tử Hàn nhíu mày, mấy người này thật là không biết ý nhị gì hết. Vì em xinh đẹp. Vương Y Bối thừa dịp mọi người không chú ý, véo Trần Tử Hàn một cái. Thấy ghét, hành động thân mật của hai người không phải là qua mắt được tất cả, chẳng qua mọi người chỉ làm như không thấy mà thôi. Vài ánh mắt đồng cảm bắn về phía Liên Chân Chân. Dành tình cảm cho Trần Tử Hàn bao lâu như vậy, để rồi cuối cùng chỉ có thể nhìn anh và người yêu âu yếm nhau. Liên Chân Chân quả nhiên rất kiên cường, dù nhìn qua có vẻ mềm yếu nhu nhược. Cô quan sát Vương Y Bối rất lâu, cuối cùng rút ra kết luận. Hóa ra Trần Tử Hàn thích kiểu con gái gối thêu hoa này. Liên Chân Chân cầm ly rượu lên mời Trần Tử Hàn, rồi lại mời Vương Y Bối. Sau màn dạo đầu của Liên Chân Chân, mọi người cũng theo nhau chuốc rượu. Trần Tử Hàn phải uống quá nhiều, sắp không chịu nổi. Vương Y Bối mới đầu còn lúng túng không biết phải làm sao, thì lúc này cũng bị chuốc mấy ly. Trần Tử Hàn uống thay cô ba ly rồi mới chợt nghĩ ra, tửu lượng của cô không tốt, nếu như cô say anh cũng say, thì ai sẽ chăm sóc cô? Thấy có người tiếp tục mời rượu Y Bối, anh không che giấu thái độ nữa, lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương. Sau đó mọi người cũng biết ý mà thôi quá trớn. Vài người trong số họ biết quan hệ giữa Trần Tử Hàn và Liên Chân Chân, trước đây cũng tự nhận rằng hai người là một đôi, thế nên hiện giờ nhìn Vương Y Bối không vừa mắt, coi như chút giận giúp Liên Chân Chân. Trần Tử Hàn cầm ly rượu lên. Cảm ơn mọi người hôm nay đã nể mặt tớ mà tới đây. Tớ không muốn nói nhiều lời vớ vẩn, dùng một ly rượu này để tỏ ý cảm ơn các cậu. Mọi người ăn uống vui vẻ nhiệt tình, coi như đã chúc phúc cho tớ và bạn gái rồi. Có điều tửu lượng của Y Bối không tốt lắm, ý tốt của mọi người tớ xin nhớ kỹ, rượu xin miễn. Nghe Trần Tử Hàn nói vậy, mọi người không làm khó nữa. Anh bị chuốc tới choáng váng mà vẫn rất vô tư, nói chuyện cười đùa vui vẻ, nhìn không rõ tâm trạng. Tiệc tùng xong xuôi, sắc trời đã tối mịt. Trần Tử Hàn đưa Vương Y Bối ra ngoài thuê phòng nghỉ. Cô không hề say, tinh thần rất tỉnh táo. Có điều cô thật sự không uống được rượu, vừa ra khỏi quán liền nôn thốc nôn tháo. Trần Tử Hàn đỡ lấy cô, lo lắng vỗ lưng cô. Thấy cô đã đỡ hơn, anh mới dìu cô đi. Tâm trạng cô có vẻ xa xút. Có phải em vô công rồi nghề lắm không? Mấy bạn nữ hôm nay đều uống được rất nhiều rượu. Hơn nữa cô có thể cảm nhận rõ, mọi người đều chĩa mũi nhọn về phía mình. Ngay cả câu từ chối cũng không thể nói ra. Cô đột nhiên nhớ đến một câu nói, bị ngược đãi đến bã cũng chẳng còn. Trần Tử Hàn dí ngón tay lên trán cô. Đừng có nghĩ lung tung nữa, lát nữa về ngủ một giấc đi, ngoan. Cô nhìn anh rất lâu rồi lặng lẽ gật đầu. Thuê được phòng, Trần Tử Hàn nhận chìa khóa rồi đưa cô lên. Hai người đều nồng nặc mùi rượu, anh để cô đi tắm trước, còn mình đứng bên ngoài canh chừng, sợ cô ngã. Tuy cô tỉnh táo nhưng không thể tránh được đau đầu. Một lúc sau Vương Y Bối đi ra, trên người chỉ quấn khăn tắm, nhưng cô không cảm thấy có gì bất thường. Lúc cô mới ra, Trần Tử Hàn thở phào một hơi, sau đó chợt sững người mất mấy giây. Anh vội vàng bắt cô đi ngủ, còn mình đi thẳng vào nhà tắm. Tắm xong ra ngoài, anh thấy cô đang nằm trên giường. Ở phòng, hai người đều quên không mở điều hòa, trong phòng khá nóng. Vương Y Bối không đắp chăn, mấy sợi tóc dính nước dán trên trán ướt sũng, còn có những giọt lăn dài xuống cổ. Trần Tử Hàn đưa mắt nhìn xuống nơi gài đầu khăn tắm trên người cô, một dòng nước chảy vào trong. Đường nhìn của anh phảng phất dừng lại ở đó, rồi nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Anh ngồi một lúc lâu, cảm thấy càng ngày càng nóng. Anh quay đầu lại nhìn cô, đúng lúc cô vừa chờ mình. Vạt khăn tuột khỏi người làm lộ ra cảnh xuân, hai gò má cô đỏ ửng như trái đào chín. Trần Tử Hàn không kìm được đi tới gần, cầm lấy đầu chăn, kéo lên định đắp lại cho cô. Nhưng khi tay còn dừng giữa không trung, anh mất tự chủ cúi xuống hôn cô. Khoảnh khắc hai đôi môi vừa chạm vào nhau, Trần Tử Hàn chợt có cảm giác tuyệt vời như chiếm được thứ mình vừa khao khát. Tấm chăn trong tay anh rơi xuống. Vương Y Bối có vẻ không thoải mái, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cô vẫn chưa tình hẳn, hai tay giơ lên quờ quạng, cuối cùng cũng chộp được người anh. Như tìm được tư thế thích hợp, cô ôm lấy cổ anh. Trần Tử Hàn cảm nhận được cơ thể mình nóng dần lên. Anh quấn quýt hôn cô từ môi xuống cằm, xuống cổ. Máu trong người sôi trào, trong đại não lóe lên những hình ảnh kiều diễm hòa lẫn với thứ cảm giác hồn siêu phách tán mà đám vạn học vẫn hay khoa trương. Đầu óc anh càng lúc càng hỗn loạn, dường như vừa rơi vào một thế giới thần bí, u mê trong thế giới ấy. Chưa bao giờ anh lại khao khát mãnh liệt đến như vậy. Chợt một tiếng nỉ non của cô vang lên, nó như có sức mạnh đột ngột kéo Trần Tử Hàn về thực tại. Anh mở to hai mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng ngay trước mắt. Anh nuốt khan, gỡ tay cô ra khỏi cổ mình rồi đứng dậy. Anh nhớ cô từng nói không muốn. Thần trí của cô lúc này không được tỉnh táo hoàn toàn, anh tuyệt đối không muốn làm chuyện đó trong khi cô đã mất hết ý thức. Anh thầm khinh bỉ chính mình. Trần Tử Hàn mang theo cơ thể nóng như lửa, lao vào phòng tắm, xả nước lạnh lên người. Đêm nay là cơn mê hoặc lớn nhất mà nửa đời người anh chưa từng trải qua. Nhắm mắt lại, anh dường như có thể tưởng tượng ra nửa thân thể quấn khăn bông của cô. Ý nghĩ ấy lẩn vẩn trong đầu khiến anh lại bị một trận kích động dị thường. Lòng tự mắng mình bị ổi. Tắm nước lạnh một lúc khiến anh tỉnh táo hơn nhiều. Anh ra khỏi phòng tắm, mở điều hòa rồi đi tới bên cạnh Vương Y Bối. Anh dùng khăn lau mồ hôi và bọt nước trên người cô, đắp lại chăn cho cô, sau đó tự mình ra sofa nằm, chuẩn bị vượt qua đêm khó ngủ này.